Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ai mà kiểm tra? Nhưng phòng ấy vẫn sáng đèn. Lần này thì chị Dinh thật sự trợn tròn mắt nhìn tôi. Cảm giác như những lời tôi nói là một điều hoàn toàn vô lý. Anh chắc chắn là phòng cuối cùng chứ? Sao chị lại hỏi vậy? Vừa rồi tôi vẫn thấy nó sáng. Không tin tôi dẫn chị ra xem. Chị Dinh lập tức đứng dậy. Tôi đi ra mở cửa. Hai người bước ra khỏi phòng. Lúc đứng ở hành lang, tôi chỉ về phía cuối dãy. Đấy, phòng cuối. Những từ tiếp theo tôi định thốt ra hoàn toàn nghẹn lại trong cổ họng. Các phòng còn lại đều tối om. Căn phòng ở cuối hành lang kia cũng tối y như vậy. Anh nói là phòng nào? Thì... Là anh không biết rồi. Phòng đó 3 năm trước là phòng cấp cứu. Nhưng vì viện xây thêm khu cấp cứu riêng, nên khu này chỉ chuyên điều trị cấp cứu thôi. Phòng kia chuyển thành nhà kho. Bên trong chứa toàn đồ dùng, dụng cụ. Mà cũng chỉ được mở cửa vào ban ngày, ban đêm không được phép mở cửa ra đâu. Nhưng thực sự là tôi thấy có người đi từ đó tới, rồi người đó còn đưa cho tôi cái cốc kia. Chắc anh mệt quá nên nhìn nhầm. Cái cốc có khi được đặt trên bàn từ trước rồi. Anh đang định kiếm chuyện hù dọa em à? Em làm ở viện này cũng được mấy năm rồi, trò trẻ con này không dọa được em đâu. Nói rồi chị Dinh cười cười, lại quay vào phòng để kiểm tra cho Cường tiếp. Giờ chỉ còn mình tôi đứng thất thần ở hành lang, mắt vẫn không rời khỏi căn phòng kia. Hóa ra nó vẫn lặng lẽ chìm trong bóng tối, giống như các căn phòng khác. Sao tôi bỗng thấy căn phòng kia u ám quá? Trong đầu vang lên một giọng thì thào, là ma thì chỉ có mày thấy đấy. Bỗng ánh sáng chớp lên từ trong căn phòng cuối hành lang. Tôi lạnh người. Trong một giây tiếp theo, mắt tôi bỗng thấy có người đứng ở trước cửa phòng kia đối mặt với tôi. Sau đó thì chỉ còn lại bóng tối lờ mờ, trời tăng tảng sáng, không gian cũng bớt tĩnh lặng. Quanh quẩn vang lên vài tiếng chim hót, vài tiếng chổi quét loẹt xoẹt. Tôi vẫn đứng bất động, mắt nhìn về phía trước. Tôi không mong muốn lại nhìn thấy những cái thứ như vậy xuất hiện nữa, nhưng cũng không thể rời mắt đi. Đầu tôi ong ong, đây là kết quả của một đêm không ngủ, và cũng là một đêm căng thẳng nhất trong cuộc đời tôi. Đang lúc chết lặng, Dinh lại từ trong phòng bệnh bước ra. Thấy tôi đang đứng như trời trồng ngoài cửa thì tới đập nhẹ vào tay tôi một cái, khiến tôi bừng tỉnh. Tôi quay sang nhìn cô ấy, dường như biểu hiện trên mặt tôi rất căng thẳng, nên chị Dinh lấy làm lạ hỏi: anh nhìn thấy gì vậy? Mặt anh kỳ quá. Bất giác tôi liếc sang căn phòng cuối hành lang, trong mắt tràn đầy bóng tối. Tôi lắc đầu, thực sự là mệt mỏi quá. Dinh nhìn theo, không thấy tôi đáp lời. Cô ấy thở dài nói: chắc anh buồn ngủ quá phải không? Thôi, vào phòng với bạn anh đi, bạn anh cũng ổn rồi. Anh có thể nằm tạm lên cái giường nào mà ngủ một chút. Nói rồi cô ấy vừa vỗ vai tôi, vừa mở cửa dìu tôi vào phòng. Cửa phòng khép lại, tôi ngồi thụp xuống ghế, đầu xoay như trong trống và hai mắt mơ hồ. Cường thấy tôi vào thì nhìn sang. Tôi không buồn để ý tới thằng ấy nữa. Giờ tôi chỉ muốn được về nhà ngủ một giấc cho quên hết mọi chuyện này đi. Mày bị gì à? Cường chật vật từ trên giường dậy. Chắc thế bản mặt tôi khó coi quá nên hỏi: nếu buồn ngủ thì đi ngủ đi, tao cũng ổn rồi. Hay thôi mày cứ về trước đi, tới chiều tao xin xuất viện thì mày lại tới. Tôi không đáp. Nghĩ một lát tôi mới hỏi nó: mày có nhớ mặt người lao xe vào mày không? Tao cũng không rõ lắm. Tao chắc đấy là nữ, vì tóc dài lòa xòa trên mặt. Lúc xuất hiện đột ngột quá, mà đèn pha xe máy chiếu chói mắt. Tao chỉ nhớ được là người ấy cao tầm 1m50, mặt trắng bệch, mắt to như mắt ếch ấy. Mày chắc cao tầm ấy chứ? Ừ, vì tao để đèn pha, đứng cách 10m, thì với chiều cao 1m50 là có thể soi tới mặt. Vậy là đúng rồi, cô y tá đêm qua cũng cao tầm 1m50. Tôi chợt cúi mặt, hai tay vô lực buông thõng xuống thành ghế. Hóa ra gặp ma là như vậy. Tôi ra về lúc hơn 6 giờ sáng. Hai người cùng phòng thay tôi tới trông Cường. Vết khâu của cậu ta thực chất không nghiêm trọng, nhưng vẫn cần phải theo dõi trong vòng 12 tiếng để đề phòng biến chứng sau phẫu thuật. Chiều hôm đó Cường được xuất viện. Bác sĩ khuyên trong tuần đầu không nên hoạt động nhiều để tránh ảnh hưởng tới vết khâu. Sau khi về phòng, chúng tôi mới báo cho công ty và người thân của Cường biết về vụ tai nạn. Công ty đồng ý cho Cường nghỉ một tuần và đề xuất cho bên bảo hiểm chi trả số tiền viện phí. Chị gái Cường ban đầu có hơi bất bình tĩnh, cậu ta phải khuyên mãi chị mới ở lại nhà, vì nếu như từ nhà Cường tới đây sẽ mất hơn 10 giờ ngồi xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net